Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Sau khi cúng con cưa đổ tổng tài giàu có, tác giả, Cừu nhỏ mũ rơm, thể loại, đô thị, đam mỹ, hài hước, khác, sủng. Tập 1. Trên ghế dài có một người đàn ông trông thật kỳ lạ, khoác chiếc áo khoác dạ đen tuyệt đẹp, mặc âu phục chỉnh tề. Lại gần mới phát hiện, anh ta thần sắc lãnh đạm, bờ môi mỏng kẹp điếu thuốc đang rách toạc. Máu nóng hổi từ khóe trán không ngừng rỉ xuống. Sau một hồi quan tâm hỏi han, người đàn ông đó nói, cút đi. Nhưng Thẩm Hữu vẫn kiên trì không ngừng tiếp cận, cứ thế tha vần trăng quý giá rơi xuống mương rảnh ấy về nhà. Dưới ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, Thẩm Hữu cuối cùng cũng nhìn thấy cơ thể đầy rẫy vết thương của người đàn ông. Cởi bỏ bộ âu phục cao cấp chẳng khác nào lột đi một lớp da, thịt da mơ hồ quái dị gớm ghiếc, những vết sẹo chồng chất lên nhau khiến người ta kinh hãi. Nhìn đủ chưa? Hoắc Cẩn Niên cười khẩy một cách thờ ơ. Trong đôi mắt xanh xám là một mảnh tuyết trắng hoang vu, mau đi đi, trước khi tôi hối hận. Anh ta ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe sáng ngời khác thường vì giận dữ, giống như một chú cún nhỏ, khiến trái tim người ta rung động. Đêm hôm đó, Thẩm Hữu đã dùng môi lưỡi và đầu ngón tay, nồng nhiệt vuốt ve cơ thể vừa cứng đờ vừa non nớt ấy. Cậu gãy lên những dây đàn quá căng, cậy mở chiếc vỏ trai đang khép chặt, liếm lấy những giọt nước mắt ướt đẫm, hôn lên những vết thương. Và cả bờ môi mỏng manh lạnh giá nhưng mềm mại của người đàn ông. Về sau, một tờ hợp đồng được ký kết, Thẩm Hữu tươi tắn rạng rỡ trở thành người bên cạnh của tổng tài Hoắc, một chú cún con lúc nào cũng léo nháo, rôm rã bên tai anh. Rõ ràng cậu lúc nào cũng nhiệt tình, thẳng thắn, chân thành đến thế, nói lời yêu không hề ngượng ngùng, như một con thú nhỏ sẵn sàng đánh nhau hung dữ, phun một ngụm máu rồi vẫn nhe răng bảo vệ thức ăn. Nhưng chỉ cần được người đàn ông kia hôn một cái, cậu sẽ diễn ngay cảnh chính rực trong một giây. Vừa ngây thơ vừa đáng yêu vô cùng. Rồi lại sau nữa, vào một dịp sinh nhật, Thẩm Hữu bị trêu chọc hỏi về điều ước, cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ láo lĩnh, lớn tiếng đòi hỏi, gọi em là chồng đi. Tổng tài bá đạo không chịu, liền bị cưỡng hôn. Hoắc Cẩn Niên bị kéo cà vạt, hoàn toàn thả lỏng cảm nhận nụ hôn dính như keo của cậu bạn trai nhỏ, một tiếng cười khàn khàn tràn ra từ cổ họng, dữ dằn quá nhỉ, chồng yêu. Khi ngày dài đã tận, tôi đến trước mặt em sẽ thấy vết thương của tôi. Em sẽ biết tôi từng bị thương, và cũng đã được chữa lành. Tagore, thờ chim bay, sắp hết ca rồi, sao tự nhiên lại nhiều đơn thế này? Thẩm Hữu vừa đặt cốc trà sữa xuống, đã nghe thấy Minh Trì Trì rên rỉ một tiếng, quay đầu lại, quả nhiên thấy một xấp đơn hàng dài ngoằng từ máy in phun ra. Cậu cười an ủi, nếu làm nhanh thì nửa tiếng là xong thôi. Minh Trì Trì mặt mày méo xệch, nhưng em tan ca còn có hẹn hò. Hẹn hò, động tác của Thẩm Hữu khựng lại. Cậu nhớ lại lúc cô ấy làm việc đúng là có một chàng trai trẻ đến, hai người tuy không quá thân mật, nhưng mỗi khi nhìn nhau, đều có một cảm giác ngọt ngào khó tả. Thôi được rồi, cứ làm thôi, em gọi điện bảo anh ấy đợi chút. Minh Trì Trì gọi điện xong, thấy Thẩm Hữu ngẩn người, chống nạnh nói, đừng lo, chị sẽ không để em làm thêm một mình đâu. Thẩm Hữu mím môi, dường như vô ý hỏi, chị Trì Trì và bạn trai quen nhau bao lâu rồi à? Minh Trì Trì vẻ mặt tò mò, hơn một năm rồi, sao thế? Tiểu Hữu của chúng ta cũng muốn có bạn gái à? Hay là có người trong lòng rồi? Hả? Không có à? Thẩm Hữu theo bản năng phủ nhận. Trong đầu cậu lại thoáng hiện lên một bóng dáng chàng trai trẻ thanh tú cao ráo, khí chất siêu phàm, tựa như tùng xanh trăng sáng. Nhưng suy nghĩ ấy vụt qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tan biến cùng tiếng máy xay trà sữa ầm ĩ. Minh Trì Trì đột nhiên hừ một tiếng, nhèo mắt cười đầy ẩn ý, chắc chắn là có người trong lòng rồi, nhìn tai em đỏ ửng kìa. Khi người trước mặt mới đến xin việc, cô chủ và tất cả nhân viên đều ngây người. Làm việc có tháo vát hay không là chuyện thứ yếu, quan trọng là gương mặt ấy thực sự là một vũ khí lợi hại, đặc biệt là ở những cửa hàng gần trường đại học như họ. Chàng trai trẻ có mái tóc xoăn tự nhiên mềm mại bồng bềnh, đèn nhánh điểm chút nâu hạt dẻ, tôn lên đôi mắt mày sạch sẽ và thanh thoát của cậu. Dưới hàng mi cong vút rõ từng sợi là một đôi mắt phượng đào hoa như chất chứa muôn vàng tình ý, nhưng cong tròn mềm mại, đồng tử cực kỳ sáng. Khi nhìn người khác lại toát lên vẻ chân thành đặc biệt, dùng từ ngữ văn hoa của khoa ngôn ngữ và văn học Trung Quốc của cô ấy để hình dung, đó gọi là môi hồng răng trắng, mắt sáng như sao, khi cười lên càng khiến người ta cảm thấy như gió xuân lướt qua mặt, thấm sâu vào lòng, hoàn toàn là vẻ đẹp cấp độ nam thần học đường. Nghe nói cậu ấy còn đổ vào đại học A với danh hiệu thủ khoa, là sinh viên khoa khoa học máy tính, mới nhập học chưa bao lâu đã được chú ý, trở thành gương mặt quen thuộc trên bức tường tỏ tình. Minh Trì Trì với thái độ thuần túy ngưỡng mộ đánh giá cậu ta một lúc, vẫn thấy hoàn toàn không thể tìm ra khuyết điểm nào, với gương mặt này mà tỏ tình thì ai mà từ chối cho được. À, Thẩm Hữu hoàn hồn, cũng nhận ra tai mình nóng rang, nhưng hoàn toàn không liên quan đến nguyên nhân cô ấy đoán, cậu có chút bất đắc dĩ nói. Chắc là lò sưởi trong tiệm mở quá cao, lắc nhiều ly trà sữa cũng rất tốn sức, em hễ nóng là dễ đỏ mặt, chị cũng biết mà. Hi hi, em đừng giấu nữa, giải thích là che giấu chính là có thật. Đôi bên cãi vã vài câu, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Thẩm Hữu lau tay nhận cuộc gọi, alo, xin chào. Là điện thoại đòi nợ của ngân hàng, cậu cụp mắt, ậm ừ đáp lời, chẳng mấy chốc bên kia đã cúp máy. Khó khăn, nợ nần, mồ côi nếu cuộc sống là một cuốn tiểu thuyết, và cậu là nhân vật chính, thì cái bối cảnh này thật sự quá cũ kỹ. Nếu đây còn là một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo và Bạch Liên Hoa thì bước tiếp theo có phải là bán thân để trả tiền không? Thẩm Hữu không nhịn được cười khẽ. Món nợ đủ loại cộng lại gần 1 triệu tệ, hầu hết đều là do mẹ cậu mắc bệnh khi cậu còn học cấp 2. Bấy nhiêu năm qua, cậu vừa học vừa làm, cố gắng kiếm tiền, đến nay còn lại 57 vạn 3, cộng thêm khoản vay sinh viên, dự kiến sẽ trả hết trong 1-2 năm tới. Trả hết nợ, rồi sao nữa? Thẩm Hữu thờ ơ nghĩ, giơ ly trên tay lên hứng trà ở tầng dưới cùng, ống tay áo đồng phục trượt xuống một chút, để lộ những vết bầm rải rác bên dưới. Minh Trì Trì vô tình quay đầu lại, chú ý đến những vết tích bất thường này, tay em sao thế, đập vào đâu à? Không lẽ là do lắc trà sữa mà ra? Thẩm Hữu liếc nhìn, không phản bác. Đúng vậy, không biết sao mà lại tím thế. Minh Trì Trì cười không ngừng, anh chàng cao 1m8 mà da còn non hơn cả con gái, sao thế hả em? Thẩm Hữu cũng cười theo, thầm nghĩ nếu nói là do đánh nhau mà ra, không biết có làm cô gái thật sự sợ hãi không? Vì suy dinh dưỡng kinh niên, dù cậu rất cao, cũng không che giấu được vẻ gầy gò ốm yếu. Ngón tay thon dài gầy guộc, da thịt căng chặt, cổ tay càng thêm thanh mảnh, mỗi khi cử động đều nhô lên một đoạn sắc bén, tuy đủ sức lực nhưng cũng không thể coi là khỏe mạnh. Đặc biệt là trong ống tay áo sáng lên, ẩn chứa những vết bầm và trầy xước lớn nhỏ. Những căn nhà ở khu dân cư thành phố rẻ tiền, nhưng trị an rất kém, lũ côn đồ cũ rích hay tụ tập gây rối, đặc biệt thích cướp ví tiền của học sinh cấp 2 và đe dọa cư dân để thu tiền bảo kê. Cậu đã đánh vài trận với những kẻ đó, dù chưa từng thua, nhưng cũng phải trả giá đắt, vì mua thuốc cần tiền, vết thương cũng làm lỡ giờ học và công việc bán thời gian. Sau khi trả hết nợ, có nên chuyển từ con hẻm tối tăm đó về đại học A? Trải nghiệm cuộc sống của một sinh viên đại học bình thường không? Đang thờ ơ nghĩ, Thẩm Hữu lại có chút chán nản, lát sau vẫn quyết định tập trung vào ly trà sữa trên tay. Để khách hàng uống được một ly trà sữa ngon như mọi khi, đó mới là việc quan trọng nhất lúc này. Giao 20 ly trà sữa cho nhân viên giao hàng, Thẩm Hữu chủ động xin ở lại dọn dẹp phần còn lại, nhận được ánh mắt cảm kích của Minh Trì Trì và bóng lưng vội vã rời đi của cô. Sắp xếp mọi thứ, tắt máy và nguồn điện, cuối cùng khóa cửa lớn. Một ngày làm việc đã kết thúc. Màn đêm sâu thẳm, gió thu se lạnh xoáy vào quần áo, Thẩm Hữu đột nhiên căng cứng người, rồi từ từ thở ra một hơi. Đại học A có giờ giới nghiêm, dù việc không về ký túc xá qua đêm không bị kiểm soát chặt chẽ, nhưng ai tự dâng mình lên thì cũng sẽ không được tha, cậu thường làm việc đến khuya. Nên dứt khoát thuê phòng bên ngoài, giờ này ngay cả xe buýt cũng không còn. Thẩm Hữu vừa nghe tiếng Anh, vừa chạy về phía nhà thuê. Bước qua hàng rào thấp ven đường, có thể thấy một công viên nhỏ bỏ hoang đầy cỏ dại. Cầu trượt và xích đu của trẻ con đã rỉ sét, chìm trong bóng tối mờ ảo. Xoạt, xoạt, cạch. Một đống lửa lóe lên trong bóng tối, đột ngột đến nỗi cứ như ngọn lửa ma trơi trong nghĩa địa. Thẩm Hữu khựng chân, trong đầu dâng lên một chút liên tưởng rợn người. Nhưng rất nhanh, cậu đã nhìn thấy một làn khói thuốc được phun ra, mang theo chút hơi ấm hư vô, bị gió lạnh cuốn đi. Trên ghế dài có một người đàn ông, hơi cúi người, thờ ơ xoay điếu thuốc trên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không. Anh ta khoác một chiếc áo khoác dạ đen bằng lông cừu, gần như hòa mình vào màn đêm, chỉ khi giơ tay lên mới lộ ra một đoạn ống tay áo sơ mi trắng tinh. Bên dưới là chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài. Thẩm Hữu ngửi thấy mùi rượu và máu, trực giác mách bảo tình hình không ổn. Tò mò hại chết mèo, cậu tháo tai nghe, thầm nhủ trong lòng, cố gắng đi qua mà không liếc nhìn, nhưng ánh mắt liếc ngang vẫn theo bản năng liếc nhìn. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, gương mặt người đàn ông lạnh lùng sắc bén, đôi mắt phượng hẹp dài hơi rũ xuống. Hàng mi dài đổ bóng xanh đen lên mí mắt, đồng thời, đôi môi mỏng của anh ta kẹp điếu thuốc bị rách toạc, má cũng có vẻ sưng đỏ, máu từ khóe trán không ngừng chảy xuống thái dương, dính vào những sợi tóc mái lộn xộn. Máu tươi mới lại phủ lên những vết đã khô. Bên dưới áo khoác, chiếc sơ mi trông nhăn nhúm, cúc áo trên cùng biến mất, để lộ yết hầu đang khẽ nuốt. Thẩm Hữu không biết vì sao lại ngẩn người, một cảm giác quen thuộc mơ hồ vương vấn trong lòng, khiến bước chân cậu càng lúc càng chậm, thậm chí còn nghẹn lời. Hơn nữa, tình trạng của người này trông thực sự không ổn chút nào. Còn cách 2-3 mét, Thẩm Hữu vẫn dừng bước, lên tiếng hỏi, thưa anh có ổn không? Có cần giúp đỡ không? Giọng cậu không lớn, vì vừa chạy mạnh nên hơi thở hỗn hển, nhưng chỉ cách vài mét, chắc người đó có thể nghe thấy. Đợi hồi lâu không có tiếng đáp, Thẩm Hữu nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, tôi có thể gọi xe cứu thương không? Người đàn ông ban đầu làm như không nghe thấy, động tác khựng lại, ngẩng đầu lên. Bất ngờ đối mặt, Thẩm Hữu mới phát hiện đồng tử của anh ta lại có màu xám xanh nhạt, ẩn dưới hàng mi dài rõ từng sợi, gần như là vầng trăng đã rơi xuống đêm nay. Vầng trăng nhuốm máu tươi, bùn đất và vết bẩn, vầng trăng đó. Bịch, trái tim đột nhiên rung lên, như một tiếng sét đánh ngang tai, đánh thức Thẩm Hữu khỏi cảm giác quen thuộc ấy. Bao nhiêu năm nay, cậu chỉ thấy một người có đôi mắt đẹp và kỳ lạ như vậy. Bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức khớp xương trắng bệch, hơi nóng vừa dâng lên khi chạy bộ đã tan hết trong gió lạnh, nhưng giờ lại dọc theo mạch máu cuồn cuộn chảy xiết, hân hoan rộn ràng. Rõ ràng đêm nay gió thu xào xạc, nhưng lòng bàn tay cậu lại ướt đẫm mồ hôi, màng nhĩ ù đặc một khoảng trống, tim đập như trống. Anh ấy đã gầy đi rất nhiều. Muôn vàng suy nghĩ gào thét ồn ào, cuối cùng chỉ động lại một ý niệm này. Thẩm Hữu không khỏi nghĩ, anh ấy đã gầy đi rất nhiều, mấy năm nay đều không ăn uống tử tế sao? Hồ! Một làn khói thuốc lại được nhả ra, từ từ lan tỏa trong không trung. Hoắc Cẩn Niên mí mắt mỏng rũ xuống, vẻ mặt thờ ơ và mệt mỏi tựa vào ghế dài, giọng nói trầm khàn, cút đi. Anh ta nói một cách dứt khoát, bất kỳ người bình thường nào nghe thấy cũng sẽ biết không nên xen vào chuyện của người khác, nên nhanh chóng rời đi mới phải. Bóng người bên cạnh quả nhiên đã động. Từ một vệt dài do đèn đường kéo ra, dần dần co lại thành một hình tròn, khi chuẩn bị vượt qua anh ta thì đột nhiên dừng lại, mũi chân xoay một vòng, cuối cùng nửa quỳ trước mặt anh ta. Hoắc Cẩn Niên khựng lại động tác hút thuốc, ánh mắt lạnh lùng khẽ động. Chàng trai trẻ mặc một chiếc áo phông bạc màu, quần túi hộp đen rộng thùng thình và đôi giày thể thao cũ được giặt sạch sẽ. Từ góc độ này, có thể thấy một đoạn cổ và xương quai xanh của cậu lộ ra, gầy gò nhưng mang theo sự bướng bỉnh và sắc sảo đặc trưng của lứa tuổi này. Thưa anh còn tỉnh táo không? Đêm khuya rồi đừng ngồi đây, dù không muốn đến bệnh viện, ít nhất cũng về nhà trước đi. Mái tóc xoăn tự nhiên bị gió thổi lộn xộn, trông rất mềm mại, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là đôi mắt cực kỳ sáng, lấp lánh như tinh tú trong màn đêm. Khu này có nhiều côn đồ hay gây sự, nếu bị chúng phát hiện có khi sẽ cướp của anh đấy, nguy hiểm lắm. Thẩm Hữu nuốt nước bọt, vì quá căng thẳng mà lén véo mép quần, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nóng, nhưng vẫn kiên trì nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đó. Hơn nữa đây là nơi đón gió, say rượu lại còn thổi gió lạnh cả đêm mai chắc chắn sẽ đau đầu chết mất. Ban đầu giọng cậu còn run run, vô thức nín thở. Nhưng nói vài câu sau, sự căng thẳng nhỏ bé ấy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, để lộ lấp ló chiếc răng khểnh nhỏ. Đi lên phía trước một chút là khu dân cư, có chỗ tránh gió, còn có cả cửa hàng tiện lợi 24 giờ nữa, anh có muốn đến đó ngồi không? Hoặc là, thật khó đối phó, mà lại còn khó đối phó một cách vô cớ. Hoắc Cẩn Niên trên mặt không biểu cảm gì, nhưng mày lại vô thức nhíu lại, bên tai vốn chỉ còn tiếng gió vắng vẻ, giờ lại vướng vào những lời lẩm bẩm đầy quan tâm, lo lắng, đồng thời lại vô cùng luyên thuyên, khiến người ta có chút bực bội, nhưng lại không thể thực sự tức giận. Cơn đau tê dại dường như được đánh thức, xua tan men say mờ ảo trước mắt. Anh ta thở dài một tiếng gần như không nghe thấy, đang định đứng dậy rời đi, thì thấy chàng trai trước mặt đột nhiên đứng lên. Hay là, Thẩm Hữu hít sâu một hơi, đưa tay ra với người đàn ông vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, anh đến nhà tôi nghỉ một đêm rồi hãy đi nhé. Về nhà tôi nghỉ một đêm rồi hẳn đi nhé. Không biết là vì say quá, hay là bị làm phiền đến mức bất lực, người đàn ông nhìn cậu một cái, tránh bàn tay cậu rồi đứng dậy. Ở đâu? Giọng nói có chút khàn khàn, không giống với âm điệu trong ký ức, nhưng vẫn lâu lắm rồi mới nghe thấy, khiến cổ họng cậu nghẹn ứ. Để không bị phát hiện điều gì bất thường, Thẩm Hữu nhanh chóng chớp mắt, rút tay lại rồi đi trước. Gần lắm, ngay phía trước thôi. Quẹo qua một góc, họ đi vào một con hẻm nhỏ tối tăm hơn. Khu này là làng trong phố, nhà cửa sập sệ u ám, tường đầy vết bẩn, hẻm nhỏ hẹp chật chội, ngẩng đầu lên là những sợi dây điện và dây phơi quần áo giăng mắc lộn xộn. Vì mấy hôm trước trời mưa, nắng lại không lọt vào được, mặt đất vẫn còn những vũng bùn bẩn thỉu, khi bước qua nước bắn tung tóe và dính nhớp nháp. Thẩm Hữu đã quen từ lâu, nhưng giờ lại cảm thấy hơi khó chịu, liên tục quay đầu nhìn người đàn ông phía sau. Cậu nhớ người này có chút sạch sẽ quá mức, vì say rượu và mất máu, người đàn ông dường như có chút mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng dù đi chậm hơn, anh vẫn luôn ưỡn thẳng vai, dáng vẻ thanh lịch như đang đi trên thảm đỏ đại lộ ngôi sao, chứ không phải đi xuyên qua một con hẻm cũ kỹ bẩn thỉu, giống như chú bác chân dài trong truyện cổ tích, hoặc quý ngài Slender đội mũ vậy. Thẩm Hữu vừa đi vừa quay đầu lại, suýt nữa thì đi quá chỗ. Tách, bóng đèn ở hành lang bật sáng, tỏa ra ánh sáng vàng vọt. Căn phòng cậu thuê ở tầng 2, cánh cửa chống trộm màu xanh đậm vì sét loang lổ, vẫn còn sót lại một chút câu đối đỏ chưa xé sạch. Thẩm Hữu xé tờ giấy nhỏ đánh dấu của kẻ trộm, rút chìa khóa mở cửa, tiện miệng hô một tiếng con về rồi, rồi quay người bật đèn bên tường, né người cho người đàn ông bước vào. Không cần thay giày, cậu hắng giọng, anh cứ ngồi trên giường đi, tôi giúp anh xử lý vết thương. Người bên cạnh dường như nhìn cậu một cái, Thẩm Hữu không chú ý, vội vơ vét tất cả gạc, bông tăm, cồn sát trùng và povidone trong nhà ra, chất đóng lên bàn. Chớp mắt một cái, cậu lại thấy người đàn ông đứng giữa phòng khách, thân sắc lạnh nhạt đánh giá xung quanh, tuy không câu nệ, nhưng cũng không có ý định ngồi xuống giường hay chiếc ghế sofa nhỏ. Căn phòng thuê này chỉ rộng 30-40 m², trừ phòng tắm được tách riêng ra, bếp, phòng khách và phòng ngủ đều là không gian mở, nhỏ hẹp đến mức nhìn một cái là thấy hết. Nhưng căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ đạc tuy cũ nhưng không bẩn, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, dưới ánh đèn mờ ảo gần như trở nên ấm cúng. Sao vậy, không ngồi à? Thẩm Hữu đã tự giới thiệu tên mình trên đường, người đối diện không phản ứng gì, chỉ nói ra họ của mình một cách kiệm lời. Hoắc tiên sinh, Hoắc Cẩn Niên quay mắt nhìn cậu, khẽ nhíu mày, khi mở miệng lần nữa giọng vẫn khang khang, quần áo tôi có máu, sẽ làm bẩn giường. Không sao đâu, sau đó tôi giặt sạch là được. Được rồi, tôi trải một chiếc khăn lên. Đối diện với ánh mắt của người đàn ông, Thẩm Hữu đổi ý, lục tủ lấy ra một chiếc khăn bông dày và to trải lên giường, trong ký ức đó là chiếc khăn tắm được làm từ chiếc chăn cũ. Xong rồi, mời anh. Như thể mời một chú mèo lớn vào ổ, Thẩm Hữu khẽ nâng cằm, ra hiệu cho người đàn ông ngồi xuống, chưa kịp đợi phản hồi đã quay người đi đun nước nóng. Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy chiếc giường kêu kẽo kẹt một tiếng, rầm rầm, tiếng ấm đun nước rất to, nắp nhựa màu đen vỡ mất một nửa, có thể nhìn thấy nước bên trong bắt đầu sôi sùng sục. Thẩm Hữu lấy ra một chiếc cốc sứ được tặng khi mua đồ, rửa sạch rồi đặt sang một bên, công tắc nhanh chóng tự động bật lên, hơi nước nóng bỏng phun ra từ miệng ấm. Cảm giác ẩm ướt và ấm áp lan tỏa. Cậu pha một cốc nước ấm lớn, đi về phía người trên giường, uống chút nước nóng nhé. Hoắc Cẩn Niên khẽ nhấc mí mắt, không có ý định đưa tay ra nhận. Anh trông không cảnh giác, ánh mắt pha lẫn chút men say mơ màng, nhưng cũng chưa say đến mức mất trí, tùy tiện uống nước của người lạ. Vậy tôi cứ để đây, anh muốn uống thì uống, giờ thì thoa thuốc trước đã. Thẩm Hữu không cố chấp, thở phào một hơi đặt cốc nước lên bàn, lục lọi trong đống thuốc lộn xộn tìm ra những thứ cần thiết. Động tác thuần thục và dứt khoát, từng chiếc bông tăm bị máu thấm đẫm, rồi bị vứt vào thùng rác, vết thương đáng sợ dần dần lộ ra toàn bộ, thịt da đỏ tươi lật ra trên làn da trắng bệch, vô cùng chói mắt, trông như bị vật nặng đập vào, hoặc nắm đấm của con người. Tóm lại không phải vật sắc nhọn, may mắn không phải vật sắc nhọn, nếu không với chút thuốc men này và kỹ thuật thô sơ của cậu, không thể cầm máu kịp thời. Hoắc tiên sinh sao lại xuất hiện ở đó? Đầu ngón tay Thẩm Hữu đang kẹp bông tăm khẽ siết chặt. Một lúc lâu sau, giả vờ như vô ý hỏi, giọng nói dường như đánh thức người đàn ông đang thất thần. Hoắc Cẩn Niên nhìn cậu một cái, giọng có chút khàn khàn đáp, đi ngang qua. Cái này chẳng phải nói như không nói sao, không phải đi ngang qua thì chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Đi ngang qua sao lại bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ thật sự bị đám côn đồ làng trong phố đánh cướp à? Dựa vào việc đầu của người này đang nằm trong tay mình, Thẩm Hữu tiếp tục truy hỏi, thấy anh không trả lời còn lải nhải hỏi đi hỏi lại mấy lần. Hoắc Cẩn Niên bực mình nhíu chặt mày. Đưa tay nhéo sống mũi, miễn cưỡng đáp, phòng quyền anh tự do. Thẩm Hữu động tác dừng lại một chút, cậu biết chỗ đó. Ngay bên ngoài làng trong phố, cách ba con phố, nơi tụ tập của xã hội đen và côn đồ, nhưng lại lấy danh nghĩa là phòng quyền anh tự do. Hoàn toàn không có biện pháp an toàn hay quy tắc kinh doanh, chỉ cần quấn băng quấn quyền anh quanh tay là lên sàn, đánh cho đầu chảy máu thì xuống. Nhưng là tự xuống hay bị người khác ném xuống thì không ai biết. Nhưng rõ ràng khoảng cách không xa, tại sao hôm nay cậu mới gặp người này? Rõ ràng có địa vị cao trọng và cuộc sống sung túc, có thể tùy ý chọn nơi giải trí, tại sao lại phải đến nơi bẩn thỉu và nguy hiểm như vậy? Thẩm Hữu không nói tin hay không, chỉ cười khẽ một tiếng rồi nói, sao lại nghĩ đến việc đến đó? Lại còn mặc vest nữa chứ, chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi. Hoắc Cẩn Niên ừ một tiếng đầy ẩn ý, không có ý định giải thích tiếp. Được rồi, dán thêm gạc nữa là xong. Đã có câu trả lời, Thẩm Hữu cũng không hỏi thêm nữa, chuyên tâm xử lý vết thương trên tay. Khi định thần lại mới phát hiện khoảng cách giữa hai người dường như quá gần. Ngay sát bên, đôi mày lạnh lùng của người đàn ông ở ngay trước mắt, dưới ánh đèn lờ mờ hiện rõ từng chi tiết. Đôi mắt xanh xám đó đang nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt, gần như hút hồn người. Cậu biết tôi. Nếu không phải nhận ra âm cuối hơi cao và chút lưỡng lự trong giọng điệu, Thẩm Hữu thật sự không nghe ra đây là một câu hỏi. Cậu không chớp mắt, không biết. Nếu Hoắc tiên sinh còn muốn hỏi, cậu sẽ nói là vì nhất thời hứng thú, vì cậu là công dân nhiệt tình. Vì thật sự không thể làm ngơ, vì, nhưng chưa đợi cậu biện minh một lời, Hoắc Cẩn Niên đã lạnh nhạt quay mắt đi, không nói thêm một chữ nào, cái hứng thú vừa mới nhen nhóm dường như cũng tan biến. Không đúng lắm. Từ khi gặp mặt, người đàn ông luôn trong trạng thái này, ánh mắt lạnh nhạt và mệt mỏi, như thể không có hứng thú với bất cứ điều gì, không quan tâm gặp ai, cũng không quan tâm bị đưa đi đâu. Thẩm Hữu không chắc là vì anh say rượu, hay có lý do nào khác. Đang suy nghĩ, lại thấy Hoắc Cẩn Niên như nhớ ra điều gì, ánh mắt xanh xám đó lại nhìn chằm chằm vào cậu, lông mày hơi nhếch lên. Nhưng cậu hình như rất hứng thú với tôi. Khác với câu hỏi tại sao, ba chữ này dường như mang một ý nghĩa khác. Có lẽ vì khoảng cách quá gần, hoặc vì mệt mỏi, người đàn ông nói khẽ khàng và mơ hồ, theo hơi thở say mềm lướt qua tai, tự nhiên sinh ra một chút mờ ám. Tim Thẩm Hữu bỗng hẫng một nhịp, bông tăm trong tay mạnh mẽ lướt qua vết thương, chỗ vừa cầm máu được lại rỉ ra một vệt máu tươi. Cậu không để ý đến cái khác, vừa thổi vừa vội vàng rút giấy ăn. Nhưng chưa kịp xử lý tiếp, cổ tay cậu đột nhiên bị một bàn tay gân quất nắm chặt. Hoắc Cẩn Niên gạt tay cậu đang thoa thuốc ra, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không, giọng nói bình thản nhưng lại chấn động lòng người. Cậu muốn lên giường với tôi sao? Cậu muốn lên giường với tôi sao? Muốn lên giường với tôi? Với tôi lên giường? Lên giường? Giường? Câu nói này như có tiếng vọng, tua đi tua lại trong tai cậu. Thẩm Hữu rơi vào trạng thái đờ đẫn. Hoắc Cẩn Niên khẽ nhấc mí mắt, nhìn thấy chàng trai trước mặt trợn tròn mắt, như chú cún con bị kinh ngạc bởi một khúc xương bò lớn, ngơ ngác và hoang mang đứng yên tại chỗ. Nhưng đôi mắt trong veo đó vẫn không chớp mắt nhìn anh. Dù là từ lúc ban đầu, hay trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, đều hoàn toàn tập trung và nhiệt thành nhìn chằm chằm vào anh. Anh không biết vẻ mặt như quỷ của mình có gì đáng nhìn. Đầy mình thương tích và máu, nồng nặc mùi rượu, vô cùng thảm hại và thất thế, người bình thường hẳn sẽ tăng tốc bước đi thật xa mới đúng. Dù có lòng trắc ẩn đến đâu cũng nên có giới hạn. Hoắc Cẩn Niên lại thờ ơ cụp mắt xuống, cười khẩy một tiếng, trước khi tôi hối hận, muốn, Thẩm Hữu đột ngột nói, như thể chiếc mặt nạ khắc trên mặt vỡ vụn từng tấc, lộ ra khao khát cháy bỏng trong đôi mắt đó, tựa ánh sáng tựa ngọn lửa, khiến ánh đèn trắng nhợt cũng trở nên lu mờ. Cậu cười rạng rỡ, khóe môi lộ ra chiếc răng khểnh nhọn hoắt, tôi muốn, như bị bỏng, Hoắc Cẩn Niên đồng tử co rụt lại, mạnh mẽ buông tay đang nắm cổ tay chàng trai ra. Đối mắt một lúc lâu, vẻ chán chường trong mắt anh lại tan biến, dường như cũng bị khao khát mãnh liệt này lây nhiễm. Cho tôi mượn phòng tắm một chút. Cạch, tiếng khóa cửa phòng tắm. Khoan đã, vừa rồi mình đã nói gì vậy? Thẩm Hữu bị bỏ lại một mình trên giường, từ từ hoàn hồn. Hai chữ kinh thiên động địa đó cứ lặp đi lặp lại trong tai cậu, nhắc nhở cậu vừa rồi đã nói những lời hổ lang đến mức nào. Máu dồn dập dồn lên mặt và cổ, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ cái đầu, rồi lan xuống tận cổ và xương quai xanh, hoàn toàn đỏ bừng mặt. À, đã. Tại sao đột nhiên lại phát triển đến mức phải lên giường vậy chứ? Thẩm Hữu đấm thùng thục vào gối, vò nát nó thành hình thù kỳ dị, nhưng vẫn không thể xua đi cái nóng trong đầu, gần như muốn bốc hơi từ đỉnh đầu ra. Cái tiến độ này là chạy bằng tên lửa à? Dường như từ khi gặp người này, mọi thứ đều bắt đầu phát triển theo hướng không thể đảo ngược rồi á. À, thôi được rồi, sự đã rồi. Thẩm Hữu bịch một tiếng ngã xuống giường, cố gắng dùng gối bịt mặt để tự dìm chết mình, nhưng không có tác dụng. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ao, cậu ngẩn người một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì, lại mạnh mẽ nhảy dựng lên gõ cửa phòng tắm. Bình nóng lạnh phải đợi một lúc mới nóng, anh đừng tắm nước lạnh nhé. Cậu dường như nói muộn rồi, bên trong phòng tắm nước vẫn chảy rào rào, nhưng không hề có một chút hơi nóng nào tỏa ra. Qua cánh cửa cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Người bên trong không đáp lại, Thẩm Hữu đột nhiên nảy sinh chút bất an. Ánh mắt tìm kiếm rồi dừng lại ở cái tay nắm cửa vốn không được linh hoạt cho lắm. Nhưng chưa đợi cậu ra tay phá tay nắm cửa, cánh cửa phòng tắm đã mở ra từ bên trong. Hoắc tiên sinh một tay vuốt những sợi tóc mái ướt sũng ra sau gáy, tay còn lại nắm tay nắm cửa, thần sắc lạnh nhạt nhìn cậu, chiếc áo khoác đen vẫn khoác trên vai. Nhưng bên trong thì không còn gì. Những giọt nước lạnh buốt làm ướt thái dương người đàn ông, chảy dọc theo đường hàm sắc nét, trượt dài trên làn da trắng bệch, rồi chìm vào bóng tối sâu hơn. Thẩm Hữu chớp chớp mắt, lại một lần nữa rơi vào trạng thái đờ đẫn. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị đè vai đẩy ngã xuống giường. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống cậu một cái, rồi động tác chậm rãi đến lạ lùng trèo lên. Đèn đã tắt. Lúc này, ánh trăng như thác đổ, lặng lẽ leo lên bầu cửa sổ, chiếu sáng một góc giường trong căn phòng thuê chật hẹp. Tai vẫn nóng bừng, chắc là đã đỏ lựng rồi. Thẩm Hữu lại không có ý che giấu, bởi vì cái nóng trên má hoàn toàn không giảm đi, dưới ánh trăng gần như không thể che giấu được. Càng cố tỏ vẻ thẹn thùng chỉ càng làm lộ rõ sự thật. Huống hồ, dù không soi gương, cậu cũng biết mắt mình chắc chắn sáng rực rỡ người. Hoắc tiên sinh, đối mắt một khoảnh khắc, Thẩm Hữu đột nhiên dùng sức ở eo bụng, đổi vị trí của hai người, hai tay chống ở hai bên đầu Hoắc Cẩn Niên. Tôi có thể cởi áo khoác của anh không? Người dưới thân thần sắc nhạt nhẽo, tùy cậu, mặc mà làm cũng được. Được cho phép, Thẩm Hữu lập tức kéo cổ áo khoác, không phải vì quá sốt ruột, mà là ngay từ đầu, trên người này đã có điều khiến cậu vô cùng để tâm. chiếc áo khoác đắt tiền trải dài trên sàn, cuối cùng họ cũng có thể thẳng thắn đối mặt. Người đàn ông rất cao, có lẽ vì thường xuyên luyện tập hoặc yêu thích quyền anh. Cơ bắp toàn thân anh săn chắc, đầy đặn và mạnh mẽ, như một con báo tuyết săn mồi thường xuyên ở tuyến đầu, không thừa không thiếu một chút nào. Khi vươn vai, vòng eo thon gọn càng thêm bắt mắt, ngực và đùi lại có đường cong đầy đặn hơn, trông có vẻ rất mềm mại, rõ ràng có sức mạnh để thoát khỏi trói buộc, nhưng lúc này lại yên tĩnh nằm dưới thân thẩm hữu, cong dài đôi chân cuộn tròn trong vòng tay có chút gầy gò của chàng trai trẻ, trông gần như ngoan ngoãn, nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp đó, trên cơ thể anh chất chồng vô số vết sẹo lớn nhỏ, chồng chất lên nhau, sâu nông khác nhau, vết cắt, vết bỏng, vết rách. Thẩm hữu thậm chí còn nhìn thấy vài vết tròn do tàn thuốc lá bỏng. Một số đã lành thành những vết sẹo trắng bệch, thô ráp, một số lại bị xé toạc ra lần nữa, vô cùng đáng sợ, theo động tác mà lộ ra những vết thịt da mới cũ. Hoắc Cẩn Niên mặc kệ cậu nhìn, đoán trước được rất nhiều biểu cảm trên người cậu, nhưng khi đối diện với ánh mắt của thẩm hữu, anh vẫn ngẩn ra một chút, đưa tay vuốt ve khóe mắt cậu. Cậu đang tức giận điều gì? Đôi mắt đó vốn đã đủ sáng, lúc này lại mở to hơn, trông vừa giận dữ vừa ấm ức. Dưới ánh trăng mờ ảo gần như muốn bắn ra những tia lửa nóng bỏng, giống như một chú chó con, khiến trái tim người ta rung động. Bản thân thẩm hữu cũng không biết mình đang tức giận, nhưng đôi mắt xanh xám ngay sát bên, phản chiếu rõ nét vẻ mặt dữ tợn của cậu. Như một chú sói con bị chọc giận, nhè nanh múa vuốt, hận không thể cắn mạnh ai đó một miếng, cho đến khi máu nóng bắn tung tóe, nuốt chửng cả da lẫn xương mới thôi. Không chỉ tức giận, mà còn có chút buồn bã. Cậu dường như đã đến quá muộn. Không kịp gặp anh vào thời điểm anh hăm hở nhất, cũng bỏ lỡ những năm tháng anh chìm đắm trong đau khổ, cho đến khi gần như biến dạng, mới có thể tình cờ gặp lại. Tôi không tức giận, thẩm hữu khẽ nói, hai tay đan vào nhau kéo vạt áo cộc tay, rồi tung tay ném xuống gầm giường cùng với chiếc áo khoác lớn kia. Cậu còn rất trẻ, đường nét cơ thể nằm giữa sự non nớt và trưởng thành, dù có hơi gầy, cũng được phủ một lớp cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy trên cơ thể cậu rải rác vài vết bầm tím và trầy xước, như một con thú hoang nhỏ chạy lung tung, chống cự lại sự xé nát và cũng xé nát người khác để tồn tại, dù ánh mắt ngoan ngoãn cũng chỉ là một sự giả tạo tạm thời. Lần đầu à? Không biết nhìn thấy gì trên mặt cậu, Hoắc Cẩn Niên đột nhiên khẽ cười một tiếng. Cái vẻ thờ ơ xa cách người ngàn dặm đó sụp đổ tan tành, thay vào đó là một vẻ mặt gần như ôn hòa, dù cũng có chút mệt mỏi. Thư giãn đi. Nụ cười hiếm hoi đó khiến người trước mắt và hình bóng trong ký ức gần như trùng khớp vô hạn. Thẩm hữu thất thần một thoáng, đưa tay đè lên bàn tay người đàn ông đang vuốt ve xương hông của mình, kéo bàn tay đó vòng qua cổ mình, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve cơ thể lạnh lẽo và thô ráp kia. Cậu cúi người xuống, trán tựa vào trán người dưới thân, tôi cũng không căng thẳng lắm. Nói là vậy, nhưng thẩm hữu có thể nghe thấy giọng mình căng đến mức gần như muốn đứt ra. Không biết là căng thẳng hay cực kỳ hưng phấn, hay một tâm trạng nào khác, cuốn chặt trong lòng. Nặng trĩu và nhói đau, cậu khẽ nói, dường như chỉ nói cho chính mình nghe, vì tôi đã quyết định rồi, quyết định không bỏ lỡ nữa, cũng không chần chừ do. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dự nữa, dù phải trả giá bằng tất cả những gì mình có, dù phải chìm trong bùn lầy lạnh lão, cậu cũng phải vớt vầng trăng đó lên, lau sạch rồi trả về bầu trời trong xanh không một hạt bụi. 3 tuổi trở về trước. Thẩm hữu cần một nụ hôn in trên trán mới có thể ngủ ngon. Cậu nghĩ, con người có một cái miệng không chỉ để ăn và nói, mà còn để hôn người khác, đường hoàng trao gửi tình yêu và cảm xúc. Hoắc tiên sinh đoán không sai, đây là lần đầu tiên của cậu, không chỉ là lần đầu tiên trên giường. Hôn cũng là lần đầu tiên. Mi mắt thẩm hữu khẽ rũ, tùy tiện liếm láp khóe môi người nọ, đầu lưỡi làm ướt vết thương nửa lành nửa chưa, rồi lại chuyển đến bờ môi mỏng tái nhợt, hoàn toàn không theo quy tắc nào, như cũng còn liếm sữa. Nhưng hơn cả là sự nhiệt tình và bất khuất, sau khi để lại vài vết trăng quanh môi, cuối cùng cậu cũng cậy mở được đôi môi khép chặt của người đàn ông, rồi, một hơi dốc sức, chiếm lấy thành trì. 3 tuổi trở về sau, thẩm hữu cho rằng một cái ôm thật chặt là cách tốt nhất để tâm trạng bình tĩnh lại, hoàn toàn mở rộng vòng tay, ôm chặt đến mức không còn một khe hở nào giữa hai cơ thể, không chút giữ lại trao gửi hơi ấm cho nhau, có lẽ còn có một bàn tay vuốt ve mái tóc, bên tai là tiếng nói cười của đối phương. Giống như con thú nhỏ sắp chết cống trong băng tuyết, chỉ cần ôm đủ chặt, nước mắt và nỗi đau sẽ không thể thấm vào, có thể chịu đựng cho đến khi mùa xuân trở lại. Cậu đã ôm rất nhiều người, cha mẹ, ông bà ngoại, bạn bè thuở nhỏ, người lớn hay giáo viên, mỗi người đều có mùi vị khác nhau, cảm giác khi ôm cũng khác nhau. Đang xuất thần không để ý, thẩm hữu bị ấn vai, lần nữa bị đẩy ngã xuống giường. Dường như ngay cả ánh trăng như nước cũng e thẹn che mặt, Trong bóng tối mịt mùng, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp gần trong gang tấc và từng mảng da thịt đang dán chặt vào cậu một cách vội vã, khát khao khi người phía trên cúi người xuống, cứ như một cái ôm méo mó, không thành hình, khiến người khác thấm đẫm hơi ấm của mình, trao đổi nhịp đập tim trầm trầm mà mãnh liệt. Nhưng tiền đề lại không cần là tình yêu, thậm chí không cần là quen biết. Thế gian này có lẽ không có mối quan hệ nào vừa thân mật lại vừa xa cách đến thế, nhưng lại khiến người ta có ảo giác trong khoảnh khắc, rằng họ thực sự thân mật không kẽ hở. Mùi của Hoắc tiên sinh rất đặc biệt. Thẩm Hữu hơi rũ mắt, mơ màng nghĩ, pha lẫn hơi men say lòng người, cái lạnh se sắt của đêm thu, và mùi máu tươi nóng hổi, nếm một ngụm đắng đến tận chân răng, không một chút hậu vị ngọt ngào, rõ ràng chạm vào ấm áp. Nhưng cảm giác lớn nhất lại là những vết sẹo thô ráp lồi lõm trên đó, sờ vào thì mềm mại, nhưng chợt như có một sự sắc bén có thể cắt đứt trái tim. Thẩm Hữu đã nghĩ rất nhiều lần, cảm giác khi vầng trăng sáng nằm trong vòng tay sẽ thế nào? Ấm áp, mềm mại, nóng bỏng nhưng êm ái, duy chỉ không bao gồm cảm giác hiện tại này. Người đã lâu ngước nhìn bầu trời nghĩ rằng mặt trăng sáng ngời và tròn đầy, nhưng quên mất rằng ánh sáng đó thực ra là mượn, bề mặt mặt trăng cũng đầy rẫy hố sâu và hoang vu. Nếu cứ nhất quyết phải hình dung, thì đó giống như một quả đắng mềm mại lại thô ráp, giống như chính bản thân cậu ngày xưa vậy. Ai là Thẩm Hữu? Cửa lớp bị đẩy mạnh ra, ông chủ nhiệm giáo dục hói đầu nheo mắt quét nhìn cái lớp đội sổ này, ra đây cho tôi. Cậu học sinh ngồi phía trước lêu lỏng quay đầu lại, vẻ mặt như xem kịch vui. Này, gọi mày đấy, biết à? Bàn bị xô lùi về phía sau, chỗ ngồi vốn đã chật hẹp càng trở nên khó lòng chen chân. Tiểu Thẩm Hữu chậm chạp ngẩng đầu, khuôn mặt vô cảm trống rỗng. Thẩm, chưa kịp để cậu phản ứng, Lưu Xương Kiến đã giận đùng đùng đi tới, tóm lấy tóc cậu bé như xách một con gà con, lôi cả người cậu ra ngoài. Cơn đau không thể chịu đựng nổi truyền đến từ da đầu, Tiểu Thẩm Hữu đưa tay cố gỡ bàn tay như kìm sắt đó, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cảm cũng nhăn nhó lại. Thầy Lý đừng quản, hôm qua tôi xem camera điều tra ra, thằng nhóc này lén lút vào nhà ăn trộm đồ. Câu nói này vừa dứt, cái lớp vốn đã lộn xộn lập tức bùng nổ. Ôi, thật hay giả vậy? Tao đã bảo nó đúng là một con chuột mà, không nên ngồi trong lớp. Nên đi xuống cống xin ăn mới phải, hôm nay đúng là ứng nghiệm rồi. Mẹ kiếp, cái bánh mì ăn sáng của tao không lẽ cũng bị nó trộm à? Này, mau đền cho tao, tình tao đánh chết mày không hả? Buông tay. Tiểu Thẩm Hữu bị kéo tóc, lão đảo bước đi, vì chênh lệch chiều cao quá lớn mà chân không chạm đất. Cậu muốn la hét, muốn gào thét, nhưng không sao phát ra tiếng, mồ hôi chảy vào mắt, một cảm giác mặn chát nhức nhối. Đi qua 5-6 lớp học, không biết bị bao nhiêu người xem trò cười. Cậu mới bị kéo đến phòng làm việc lớn của khối lớp 7. Ôi, có chuyện gì vậy? Mấy giáo viên đang soạn bài, bị tiếng động làm kinh động ngẩng đầu lên, nhưng thấy Lưu Xương Kiến giận dữ đùng đùng, họ nhìn nhau một lát, không ai dám nói thêm gì. Thằng nhóc hư đốn. Lưu Xương Kiến buông Tiểu Thẩm Hữu ra, đẩy vài cái sang bên cạnh bàn, xé một tờ giấy từ chỗ mình rồi ném cho cậu, viết bản kiểm điểm cho tôi. Viết đến khi nào tôi hài lòng thì thôi. Sáng thứ hai tuần sau, cậu sẽ lên đọc cái thứ này. Cậu nhìn cái gì hả? Không phục phải không? Vậy thì cậu cứ đứng đây mãi đi, đứng đến khi nào phục thì thôi. Tiểu Thẩm Hữu thở hổn hển, đứng thẳng tắp, vết thương đóng vảy ở khóe miệng lại bị rách ra, rỉ máu. Thế nhưng cậu không hề bận tâm, trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lưu Xương Kiến, nhè răng để lộ một chút răng nhọn. Không giống biểu cảm của một đứa trẻ, ngược lại giống như một loài dã thú chưa được thuần hóa nào đó, khiến người ta theo bản năng vừa sợ hãi vừa chán ghét. Lâm Thư Nguyệt ngồi ở vị trí gần cửa, chứng kiến toàn bộ sự việc, hơi do dự đứng dậy. Thầy Lưu, đứa trẻ này tên là Thẩm Hữu phải không? Lớp 7, 19 đó à? Cô đã từng nghe cái tên này, vì vừa bẩn vừa nghèo lại u ám, đứa trẻ này bị cả lớp cô lập, phải ngồi cạnh thùng rác, nhưng nếu cứ thế mà trở thành người vô hình, có lẽ đã không quá khổ sở. Trớ trêu thay, lớp này lại là lớp đội sổ của khối, hơn 40 học sinh phần lớn là những kẻ côn đồ nhỏ, thích nhất là bắt nạt bạn học để mua vui, đương nhiên đã nhắm vào cái bao cát miễn phí này. Đối với cái lớp rác rưởi này, mọi người đều đã bỏ cuộc, chuyện như thế này đương nhiên cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy đứa trẻ này, tâm trạng Lâm Thư Nguyệt vẫn rất phức tạp. Tóc đứa trẻ này xoăn tự nhiên, xù lên bốn phía, dính bụi bẩn trong hơi dơ, nhưng không khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Ngược lại còn khiến người ta có ảo giác về một chú cún con đang lăn lộn trên đất. Trên mặt cậu cũng lấm lem vết bụi vết máu, áo và quần rộng thùng thình, rõ ràng đã mặc rất lâu rồi, giặt đến mức không còn nhận ra màu sắc ban đầu, nhăn nhúm, còn rách mấy lỗ nhỏ. Nói thật, cô dạy học bao nhiêu năm, đã hiếm khi thấy một đứa trẻ như vậy. Chuyện đã trở nên căng thẳng thế này, Lâm Thư Nguyệt đang định tiến lên khuyên vài câu, thì thấy đứa trẻ kia đột nhiên cúi người, nhặt cây bút trên đất lên, bắt đầu từng chữ viết bản kiểm điểm. Cô hơi ngạc nhiên, lén nhìn một cái, cứ nghĩ sẽ thấy nét chữ gà bới, nhưng đứa trẻ cầm bút đúng tư thế, từng nét bút ngay ngắn, thanh tú, thậm chí không thua kém học sinh lớp 1 là bao. Chẳng bao lâu, tiếng chuông tan học vang lên. Dương Mỹ Linh bước vào, liếc nhìn người đang viết kiểm điểm, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm lớp 7, 19, Lưu Xương Kiến đã nói chuyện này với cô tối qua. Cả ngày chỉ biết lén lút làm việc vặt vãnh, sau này chắc chắn cũng là loại cặn bã của xã hội, lớp 7, 19 toàn những đứa hư hỏng như thế này, tôi đã sớm bỏ cuộc rồi. Cô đặt sách giáo khoa xuống bàn, đột nhiên nhớ ra điều gì, tùy tiện nói, trước đây quỷ lớp mình bị mất trộm, không lẽ cũng là do nó trộm. Động tác của Tiểu Thẩm Hữu dừng lại một chút, quay người nhìn cô. Em không có, trộm quỷ lớp, cậu như đã lâu không nói chuyện đàng hoàng, từng âm tiết phát ra đều khô khan, ngượng nghịu, vừa nhẹ vừa khan. Dương Mỹ Linh nhíu mày, vẻ mặt hơi khó coi, ngụy biện cái gì, ai biết có phải cậu không, đã trộm một lần thì sẽ có lần thứ hai. Tiểu Thẩm Hữu nhìn chằm chằm vào cô, em không có trộm quỷ lớp, em không có trộm quỷ lớp, giọng cậu to hơn một chút, vang lên đột ngột trong văn phòng, nhiều giáo viên đều ngẩng đầu, Lưu Xương Kiến giận đùng đùng đi tới, cãi cọ cái gì? Em không có trộm quỷ lớp, em không có trộm quỷ lớp, đứa trẻ đứng thẳng tắp ở đó, giống như một con robot nhỏ bị hỏng, lặp đi lặp lại cùng một câu nói. Trong đôi mắt đó lóe lên sự bướng bỉnh cực kỳ sáng chói, gần như điên cuồng, buộc Dương Mỹ Linh gần như hoảng loạn. Em không có trộm, chát. Một tiếng tát rõ ràng vang lên, mắt Lưu Xương Kiến đỏ ngầu, trông rất đáng sợ, ông ta thở hổn hển nói, đi viết kiểm điểm của cậu đi, đừng có ở đây mà phát điên. Tiểu Thẩm Hữu bị đánh lệch đầu sang một bên, dấu ngón tay rõ ràng hiện lên trên mặt, rất nhanh đã sưng vù, cậu im lặng đứng một lúc, rồi lại quay người đi viết bản kiểm điểm. Hơn 11 giờ đêm. Bệnh viện trung tâm thị trấn, phòng bệnh, Tiểu Thẩm Hữu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tìm thấy bóng dáng mẹ trên giường bệnh trong cùng, bà vẫn chưa ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì, cậu vừa đặt cặp sách xuống thì mẹ đã nhận ra, con trai cưng, về rồi sao? Đã ăn gì chưa? Trên tay con cầm gì thế? Nghe vậy, Tiểu Thẩm Hữu giấu bản kiểm điểm ra sau lưng, không nói gì, dù là tiền trợ cấp nghèo ở trường hay tiền kiếm được từ việc làm thêm, cậu đều mang đến bệnh viện để lấp chỗ trống. Nhưng đối với khoản nợ ngày càng tăng, đó chỉ là muối bỏ bể. Trên người không có tiền, trời không rơi thức ăn xuống, cậu thực sự quá đói, nên mới nửa đêm trèo vào bếp sau, ăn trộm đồ ăn thừa chưa dọn dẹp. Lưu Xương Kiến không hề oan uổng cậu, nhưng những chuyện này, cậu sẽ không kể cho mẹ nghe. Bị bệnh đã rất khó chịu rồi, sau khi cha mất, cậu là trụ cột của gia đình, cần phải chăm sóc mẹ thật tốt, kiếm tiền trả viện phí và sống tốt. Mẹ trên giường bệnh tóc khô vàng, thần sắc xanh xao tiều tụy. Động tác dịu dàng vuốt ve má cậu, lộ ra vẻ đau lòng, gầy đi nhiều quá. Đôi mắt vốn sáng ngời của bà có chút mất tiêu cự, mờ mịt nhìn vào không trung, một lúc sau, bà lại cười ngây ngô. Đừng sợ, bệnh của mẹ sắp khỏi rồi, bà ngoại cũng còn chút tiền, nên con đừng lo lắng, học hành chăm chỉ, ăn nhiều vào. Lừa người, ung thư thì làm sao khỏi được, bà ngoại cũng đã sớm cắt đứt quan hệ với chúng ta rồi. Tiểu Thẩm Hữu siết chặt bản kiểm điểm trong tay, im lặng một lúc, nhưng rồi đột nhiên nói. Dạ, con sẽ làm vậy. Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, há miệng để lộ hàm răng hổ nhỏ sắc nhọn, mẹ cũng sẽ khỏe lại thôi. Cho dù phải bỏ học, phải đi ăn xin, phải vay nặng lãi, hay tháo rời tất cả các bộ phận, xương cốt và thịt trên cơ thể ra bán cân, cậu tuyệt đối sẽ không để mẹ từ bỏ điều trị. Nghe câu nói này, mẹ cậu sững sờ rất lâu, nhưng lại lộ ra một biểu cảm mà cậu không hiểu, bà xoa đầu cậu khẽ nói, con trai cưng của mẹ thật sự rất ngoan. Tiểu Thẩm Hữu đứng trước giường bệnh rất lâu, mãi đến khi mẹ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lần nữa, cậu mới từ từ nằm sấp trên chăn ôm lấy bà. Thứ hai phải đọc bản kiểm điểm trước đông người, cậu hơi sợ, cần lén lút lấy thêm chút dũng khí. Làm sai thì phải chấp nhận hình phạt, lần sau sẽ cố gắng sửa chữa, đó là những gì mẹ đã dạy cậu. Nhưng tại sao? Tay Thẩm Hữu siết chặt chăn đến trắng bệch, trong đôi mắt như hạt thủy tinh trống rỗng, nhưng vẫn lung lay một tia lửa. Cậu lại tức giận và không cam lòng đến thế này. Thứ hai, sau khi đọc bản kiểm điểm trên bục chào cờ, quả nhiên bên dưới là một tràng cười khúc khích, kỷ luật hỗn loạn. Lưu Xương Kiến bị lãnh đạo nhà trường phê bình vài câu, càng thêm khó chịu, sau khi chào cờ xong đã tìm thấy người bị phạt đứng, bảo cậu buổi trưa ra cổng nhà ăn tiếp tục phạt đứng. Nhưng sau tiết học đầu tiên, ông ta đột nhiên nhận được thông báo phải đi cùng nhân vật quan trọng tham quan trường học, nên hoàn toàn quên mất chuyện này. Buổi trưa, cổng nhà ăn, những học sinh trực ban đeo băng tay đỏ, tuần tra ở cổng và sảnh tầng 1. Khi ánh mắt lướt qua một bóng người, tất cả đều đồng loạt giả vờ không nhìn thấy. Tiểu Thẩm Hữu đứng phạt ở vị trí nổi bật nhất trước cổng nhà ăn, vì sáng nay mới diễn thuyết, hầu hết học sinh đều biết cậu, khi đi qua đều thì thầm và chế giễu không ngừng. Thời gian ăn trưa nhanh chóng trôi qua một nửa. Một cái đĩa thức ăn thừa đột nhiên đưa ra trước mặt. Này, tao ăn no rồi, nhưng vẫn còn mấy miếng, mày có muốn ăn không? Tiểu Thẩm Hữu nhìn cái đĩa trước mặt, rồi ngẩng mắt nhìn chằm chằm cậu nam sinh đối diện. Bạch Ngôn nuốt nước bọt, hắn thực ra hơi sợ cái tên u ám này, luôn cảm thấy bị cậu ta nhìn một cái là sẽ gặp ác mộng cả nửa tháng. Nhưng hắn đã thua cá cược, những người bạn kia cũng đang khúc khích đứng cạnh nhìn, hắn không thể lùi bước, đành khiêu khích nói thêm, không lấy thì tao đổ đi đấy. Trong đĩa là cơm canh ăn dở be bét, lẫn lộn xương gà đã nhả ra và miếng thịt mỡ bị cắn bỏ không ăn, nhưng vẫn rất thơm. Đối với cái bụng đã đói đến tê dại, nó ngon đến mức khiến người ta không kìm được nuốt nước bọt. Đây là người khác cho cậu, nên không thể tính là trộm. Lấy. Tiểu Thẩm Hữu im lặng một lúc, vẫn không cưỡng lại được khao khát cháy bỏng đó, đưa tay ra đón, khẽ nói, cảm ơn cậu. Ôi trời, nó thật sự đưa tay ra kìa. Nghe người khác nói tao còn không tin, kết quả nó thật sự ăn đồ ăn thừa, là chó à. Ghê tởm quá. Bạch Ngôn nhìn bàn tay ngửa lên, chờ đợi sự bố thí đáng thương của người này, nhất thời lại quên mất nỗi sợ hãi, đắc ý vênh váo, ngón tay buông lỏng, cái đĩa loãng xoảng rơi xuống đất, cơm canh bên trong văng tung tóe. Ôi giời ơi, trượt tay rồi, tất cả đều rơi xuống đất, làm sao bây giờ đây? Hắn kêu lên vẻ mặt khoa trương, nhưng diễn xuất thực sự tệ hại, hoàn toàn không che giấu được sự ác ý sắc nhọn trên mặt. Mày cứ nhặt dưới đất mà ăn đi. Tiểu Thẩm Hữu chậm hơn một nhịp cúi đầu xuống, nhìn đống cơm canh trên đất. Đằng trước đang cãi nhau gì vậy? Chuyện gì thế? Dẫn theo thầy hiệu trưởng và vị khách quý tham quan khắp trường, chỉ còn việc dùng bữa trưa tại nhà ăn giáo viên là buổi tiếp đón sẽ hoàn hảo. Bước cuối cùng lại xảy ra sự cố, Lưu Xương Kiến sao có thể không sốt ruột. Ông ta vọc lên một bước, thấy người đang đè bạn học dưới đất đánh, cơn giận bỗng bùng lên trong lòng, đồ khốn nạn nhà mày. Cơn đau buốt quen thuộc từ tóc truyền đến, Tiểu Thẩm Hữu mặt không biểu cảm ngẩng đầu lên, buông tha tên nhát gan đã sợ đến tè ra quần dưới thân. Và lao vào ẩu đả với người đàn ông trung niên đang nổi nóng trước mặt. Gan mày to rồi nhỉ? Dám gây rối ngay cửa nhà ăn. Á, dám cắn tao, quả nhiên là thằng điên, ngày mai tao sẽ liên hệ trại giáo dưỡng tống mày vào đó. Màng nhĩ ong ong, tóc bị giật mạnh đến đứt cả gốc, gáy đập vào góc bàn đau nhói, móng tay không biết va vào đâu mà bị bật ra. Nhưng đồng thời cũng đã đá ngã không ít người, để lại trên người họ những vết dày in hằn, ngón tay cào bừa bãi tạo ra những vết máu sâu, rồi hung hăng cắn vào tay ai đó. Bị tát mạnh cũng không buông. Chuyện gì thế? Dừng lại, dừng lại. Ai giải thích rõ ràng cho tôi? Lúc chào cờ thằng ăn trộm, ai mà biết, có khi là lấy tiền trợ cấp nghèo đi chơi game, trốn học đi quán net rồi cái loại nhóc con trốn học, giao du với người ngoài xã hội này, hoàn toàn không cần thương hại. Cậu bé tiếp tục vùng vẫy giữa mớ hỗn độn và những tiếng la hét, dốc hết sức lực để bày tỏ sự tức giận. Khi bị đè xuống đất, cậu bất chấp tất cả để thoát thân, không biết đã làm ai bị thương và ai làm mình bị thương, cánh tay suýt bị vặn gãy cũng không quan tâm, hoàn toàn là một con thú bị dồn vào đường cùng mất kiểm soát. Bảo vệ đâu? Có gì có thể trói nó lại không? Dây thừng hay ống nước gì cũng được, nhanh lên đừng lề mề nữa. Ấy chà, Hoắc tổng, ngài đừng xem nữa, mất hứng lắm. Nào, từ đây lên chính là nhà ăn giáo viên. Tiểu Thẩm Hữu toàn thân run rẩy, nhưng không biết là vì giận dữ hay vì mùi máu tanh sục sôi trong miệng mà cực kỳ hưng phấn. Trước mắt lại có một bàn tay đưa tới, cậu không chút suy nghĩ cắn phập xuống. Ngay giây tiếp theo, cậu lại hơi mở to mắt, cảm giác trong miệng mềm mại khô ráo, giống tay mẹ mà cũng không hẳn, khung xương rộng và mạnh mẽ hơn, đột nhiên bị răng nhọn đâm xuyên, nhưng lại không giãy giụa cũng không tát cậu. Một bàn tay lớn vuốt ve đầu cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ những chỗ không bị thương. Hoắc, Hoắc tổng! Ngài không sao chứ, chảy máu rồi. Mau gọi người đến! Tiểu Thẩm Hữu mơ hồ nghe thấy một tràng tiếng kêu kinh hãi, có người muốn kéo cậu ra bằng mọi cách, cậu phản ứng mãnh liệt mà run rẩy khắp người, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa từ cổ họng, theo bản năng cắn sâu hơn, máu chảy dọc theo răng nanh, cả miệng tràn ngập mùi tanh ấm nóng. Tôi không sao, đừng chạm vào thằng bé nữa. Giữa lúc hỗn loạn, một giọng nói trầm ổn mà dễ nghe đột nhiên vang lên. Tiểu Thẩm Hữu vẫn không chịu buông miệng, nhưng trong cơn mê man, cậu nghe thấy giọng nói ấy bình thản nhưng không cho phép nghi ngờ. Chặn tất cả những lời khuyên can của mọi người, các vị cũng không cần đi cùng nữa, cứ đi ăn cơm đi. Đám đông do dự tản ra, những bàn tay đang kéo dằn, nhéo nhói trên người cậu cũng biến mất. Bàn tay lớn vuốt ve trên đầu bỗng trở nên rõ rệt hơn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, dường như đang nhắc nhở cậu buông miệng. Tiểu Thẩm Hữu lập tức căng thẳng toàn thân, phát ra tiếng gừ gừ từ cổ họng, cố gắng đe dọa đối phương buông tay trước, rồi mình mới chịu nhả ra. Nhưng bàn tay đó lại thẳng thừng đi xuống, nhéo một cái vào gáy cậu. Không biết bị ấn trúng chỗ nào, cậu thấy răng mình ê ẩm, không kìm được buông miệng, miếng thịt đang ngậm trong miệng liền biến mất, thay vào đó là lực siết ở eo. Cậu bị một tay ôm ngang eo, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Thế giới đảo lộn trước mắt, tai ong ong, toàn thân đều đau nhức, nhưng cậu không giãy dụa nữa, chờ đợi người lớn có giọng nói dễ nghe này tống mình đến đồn cảnh sát. Chú cảnh sát sẽ giam cậu lại sao? Trường học cũng sẽ phê bình kỷ luật, hoặc thẳng thừng đuổi học cậu. Thế cũng tốt, không cần cố gắng học hành nữa, có thể ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Tiểu Thẩm Hữu mơ mơ màng màng nghĩ, vì tư thế khiến máu dồn lên não, trước mắt lúc tối lúc sáng, cậu cũng không để ý mình bị đưa đến chỗ nào. Tầng 2, nhà ăn giáo viên. Khác với căng tin học sinh, nơi đây có phòng riêng để tiếp khách quý, đóng cửa lại là có thể ngăn cách được tiếng ồn ào bên ngoài, bên trong có một bộ bàn ghế gỗ hồng lớn. Tiểu Thẩm Hữu được đặt ngồi xuống ghế. Giây tiếp theo, một đĩa đầy ắp thức ăn được đặt trước mặt cậu. Cơm gạo trắng ngần, hạt nào hạt nấy óng ánh, đùi gà vàng rụm thịt săn chắc mềm mại, thịt heo xào chua ngọt chất thành đống nhỏ. Nước sốt thấm lên bông cải xanh non mơn mởn bên cạnh, nóng hổi, thơm lừng. Anh đi. Nghe thấy hai từ này, Tiểu Thẩm Hữu chưa kịp phản ứng, đã cắm đầu vào đĩa thức ăn. Cậu ăn quá nhanh quá vội, thậm chí quên cả phép lịch sự của con người, dùng tay bóc cơm và thức ăn nhét vào miệng, chưa nhai được mấy cái đã nuốt chửng xuống, ăn đến mức mặt mũi đầy cơm và dầu mỡ. Người lớn có giọng nói dễ nghe kia đã cố gắng ngăn cản cậu, nhưng vừa đưa tay tới, đã bị ánh mắt đề phòng thức ăn đầy thù địch của cậu đánh bật lại, đành phải im lặng chờ cậu ăn xong. Cái bụng lâu rồi mới được no căng. Tiểu Thẩm Hữu ngây người nhìn đĩa thức ăn trước mặt, lý trí đang sụp đổ từ từ quay về, giây tiếp theo, những hạt cơm trên má được nhẹ nhàng lau đi. Bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng cầm một chiếc khăn tay, động tác chậm rãi, trầm ổn vô cùng, chiếc khăn tỏa ra mùi hương dễ chịu đặc biệt, sạch sẽ, ấm áp và dễ chịu. Cậu lại ngây người ngẩng đầu lên. Người đàn ông trẻ tuổi khoảng 23, 24 tuổi, mặc một bộ vest trông rất đắt tiền, dáng người cực kỳ cao ráo, khí chất mạnh mẽ, trông như nhân vật chỉ xuất hiện trên TV. Khuôn mặt người đàn ông góc cạnh tuấn mỹ, vài sợi tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt phượng dài hẹp, đôi con ngươi màu xám xanh tuyệt đẹp lấp lánh dưới ánh nắng, hệt như thần tiên giáng trần. Ăn no rồi sao? Đáng lẽ phải là khí chất khó gần và nghiêm túc, loại khiến người ta rụt rè khi đến gần. Nhưng khi anh cười, khóe mắt hơi cong lên, ý cười lấp lánh trong đáy mắt, trong khoảnh khắc tựa như gió xuân thổi qua băng tuyết tan chảy, khiến người ta vô thức buông bỏ cảnh giác. Là một người lớn có giọng nói dễ nghe, khuôn mặt đẹp, lại còn đặc biệt dịu dàng. Kiên nhẫn lau xong mặt, Hoắc Cẩn Niên lại gấp chiếc khăn tay lại, tiếp tục lau vết dầu trên tay cậu, động tác nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Tiểu Thẩm Hữu cúi đầu nhìn động tác của anh, không kìm được xuề năm ngón tay, đặt vào lòng bàn tay đó thật to và thật ấm. Cậu đang mơ màng, nhưng sự chú ý của người đối diện lại không ở đó, mà là ở những vết thương đủ loại trên tay đứa trẻ, bầm tím, trầy xước, cắt, vết tím do bị véo và vết nứt nẻ chưa lành. Khi nãy đánh nhau, móng tay ngón áp út bên trái của đứa trẻ này bị bật ra, lộ ra lớp thịt đỏ tươi bên dưới. Đây là một cơn đau dữ dội mà nhiều người lớn cũng không thể chịu đựng nổi, vậy mà cậu bé lại không hề rên la. Hoắc Cẩn Niên khẽ cau mày, nhưng nhận ra đứa trẻ đang nhìn mình, anh lại thả lỏng nét mặt, nhẹ cười nói, đau lắm phải không? Sau này phải đến phòng y tế khám mới được. Bất kể nguyên nhân và hậu quả thế nào, ở một ngôi trường, dưới con mắt của bao nhiêu lãnh đạo và giáo viên, có một học sinh phải chịu đựng những vết thương như vậy trong thời gian dài, chung quy là có người đã thất trách. Tuy nhiên, việc xử lý sau này, không cần cho đứa trẻ này biết. Tiểu Thẩm Hữu hơi mở to mắt, giơ tay trái lên xăm soi kỹ càng, phần ngón áp út bị thương được chiếc khăn tay gói ghém cẩn thận, còn thắt một chiếc nơ xinh xắn ở đầu, trắng gần như chói mắt dưới ánh nắng. Đây, đùi gà. Không đợi cậu hoàn hồn, chỉ thấy người đàn ông trước mặt như làm ảo thuật, dùng đũa gắp một chiếc đùi gà, đặt vào đĩa đã hết thức ăn. Tiểu Thẩm Hữu theo bản năng nắm lấy chiếc đùi gà lớn đó. Hoắc Cẩn Niên khẽ cười, dùng đũa lại gắp thêm một chiếc đùi gà nữa, lắc lư lên xuống như một cây gậy treo mèo, thêm một cái nữa thì sao? Tiểu Thẩm Hữu chăm chú nhìn, nhìn đúng thời cơ nhanh chóng nắm lấy chiếc đùi gà thứ hai. Cứ thế, cậu mỗi tay một chiếc đùi gà, dáng vẻ trân trọng vô cùng như đang nắm giữ vàng thỏi và châu báu. Đáng lẽ cậu không có thời gian rảnh rỗi để chú ý đến những thứ khác, nhưng không biết có phải vì lâu lắm mới được ăn no căng hay không. Cậu không nhìn hai chiếc đùi gà mà lại nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cảm ơn anh. Giọng Tiểu Thẩm Hữu khàn khàn, từng chữ một, nhìn thấy người đối diện hơi nhướng mày, lộ ra vẻ ngạc nhiên, cậu lại tiếp tục nói. Và xin lỗi, cậu vẫn nhớ vừa nãy đã cắn người này không chịu buông, tầm mắt chậm nửa nhịp rơi trên tay người đàn ông, quả nhiên thấy một vòng vết răng sưng đỏ. Hai chiếc răng nanh cắn sâu nhất, nhưng dường như đã được xử lý rồi, không còn chảy máu nữa. Cái gì? Hoắc Cẩn Niên cười hỏi. Anh quả thực hơi ngạc nhiên, vốn tưởng rằng đến cuối cùng đứa trẻ này cũng sẽ không nói chuyện, nhưng không ngờ lại có thể giao tiếp được. Tiểu Thẩm Hữu ngẩng đầu, trên mặt không có biểu cảm gì. Tôi nói xin lỗi, anh có thể cắn lại hoặc tát và đá bụng cũng được. Cách để người lớn nguôi giận không ngoài mấy cách đó, cậu đã quen chịu đựng rồi. Nhưng cậu cũng có chút riêng tư, không muốn người đàn ông chọn phương án thứ ba, vì vừa mới ăn bữa cơm ngon lành, cậu không muốn nôn ra. Nghe vậy, người đối diện lại từ từ thu lại nụ cười, im lặng một lúc rồi đưa tay ra, vỗ vỗ đầu đứa trẻ đang theo bản năng nhắm chặt mắt, đói bụng khó chịu lắm phải không? Tiểu Thẩm Hữu sững lại, cẩn thận mở mắt, chỉ thấy người đàn ông ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu, nở một nụ cười mà có lẽ sẽ khiến cậu nhớ mãi không quên. Vẫn là trẻ con mà, phải ăn no mới lớn nhanh được. Sau đó, người ấy nhanh chóng rời đi. May mắn thay, những chiếc đùi gà trong tay Tiểu Thẩm Hữu không bị lấy đi, cậu còn được gọi đến phòng y tế để xử lý vết thương một cách bất ngờ. Những hình phạt và việc đình chỉ học ngoài dự liệu cũng không xảy ra. Cứ như có một nàng tiên đã thi triển phép thuật, khiến tất cả mọi người đều quên đi chuyện này. Và chỉ một ngày sau, nhà ăn đã mở một cửa sổ miễn phí cho học sinh nghèo. Bữa ăn ba bữa trong ngày đều có thể nhận miễn phí, còn có thể đóng gói mang về. Nghe nói là do một vị tiên sinh họ Hoắc tài trợ, nhưng không có thêm tin tức nào khác. Tiểu Thẩm Hữu chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày cậu lại có thể đường đường chính chính bước vào nhà ăn, xếp hàng như những học sinh bình thường, giờ khay cơm lên cho cô phục vụ. Nói mình muốn ăn gì? Cô phục vụ nhìn cậu thêm một cái, rồi hơi ngạc nhiên cười nói. Ôi, cháu là đứa bé mà ông chủ dặn phải cho ăn nhiều hơn phải không? Thật sao, chính là thằng bé đó à? Tiểu Thẩm Hữu theo bản năng gãi gãi mép quần, nghe các cô cười nói. Đúng vậy, tóc xoăn tự nhiên, mắt tròn xoe, nhìn rất ngoan rất đáng yêu, chẳng phải đều đúng cả sao? Cậu ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt ngẩn ngơ. Chỉ là gầy quá, nhìn không được khỏe mạnh, phải ăn nhiều mới lớn khôn được. Khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng trưng. Đêm qua quên kéo rèm, ánh sáng ban mai hơi chói mắt, Thẩm Hữu giơ cánh tay nhỏ che mắt, vẫn chưa hoàn hồn. Đã lâu lắm rồi cậu không mơ. Người ta không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, huống hồ đó cũng chẳng phải giấc mộng đẹp đáng để đắm say, ngoài sự hiện diện của Hoắc tiên sinh, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng và dày vò vô tận. Khoan đã, Hoắc tiên sinh. Nhớ lại chuyện tối qua, Thẩm Hữu khựng lại, hoàn toàn tỉnh táo. Cậu định vén chăn đứng dậy, nhưng một tay chạm vào làn da ấm áp, trơn nhẵn, rồi mới chợt nhận ra mình đang trần trụi. Tối qua hình như chưa tắm đã ngủ, đủ thứ dấu vết không thể nào nhìn nổi. Ký ức hoàn toàn được kích hoạt, vô số hình ảnh xếp chồng lên nhau như tranh mã vạch hiện ra trong đầu, kéo cờ thổi kèn nhắc nhở cậu rốt cuộc tối qua đã hoang đường đến mức nào. Thẩm Hữu lặng lẽ ôm mặt, cạch. Hoắc Cẩn Niên đẩy cửa phòng tắm bước ra, liền thấy người trên giường đã tỉnh dậy, đang ngồi quay lưng về phía mình, trần truồng và trông ngơ ngẩn. Không biết nghĩ đến điều gì, tấm lưng trần dần dần chuyển từ trắng sang đỏ, màu sắc đều đặn và trong suốt đến mức hơi quá đáng, run rẩy nhẹ trong ánh ban mai. Nóng đến mức gần như muốn bốc hơi. Tối qua cũng vậy. Chưa từng thấy đứa trẻ nào dễ đỏ mặt đến thế, mặt đỏ, tai đỏ, cổ cũng đỏ, nên gọi là thuần tình hay là da thịt trời sinh non mềm. Hoắc Cẩn Niên lơ đãng nghĩ, còng ngón tay, gõ gõ lên cửa phòng tắm. Thẩm Hữu giật mình quay đầu lại, mới phát hiện Hoắc tiên sinh vẫn chưa đi. Trong khoảng thời gian tỉnh dậy trước đó, anh đã thay một chiếc áo sơ mi và quần tây mới, dù là chuẩn bị vội vàng, nhưng kiểu dáng cắt may thủ công tinh xảo vẫn khiến mỗi nếp gấp đều hoàn hảo. Bóng dáng mong manh và mất kiểm soát đêm qua dường như đã tan chảy như tuyết dưới ánh mặt trời gay gắt, trên người anh không còn nhìn thấy chút dấu vết nào, chỉ còn lại nền đá cứng rắn trần trụi. Trạng thái say và không say thật sự rất khác nhau. Hoắc tiên sinh, chào buổi sáng. Thẩm Hữu lau mặt, nhanh chóng bình tĩnh lại, vừa kéo dài giọng chào hỏi, vừa nhanh chóng lôi quần áo sạch ra mặc vào. Á, sao đã 9 giờ rồi? Cậu gãi gãi mái tóc rối bù, mở điện thoại ra xem, đã muộn hơn giờ dậy bình thường rất nhiều, may mà hôm nay không có tiết sớm, nếu không đã trốn học rồi. Nhưng điều khiến cậu để tâm nhất vẫn là, Thẩm Hữu ngước mắt lên, khóe mắt lóe lên nụ cười ranh mảnh, hôm nay là thứ tư, Hoắc tiên sinh chắc phải đi làm nhỉ? Nếu có chuyện gì muốn nói, có thể để lại một mẫu giấy và cách liên lạc cho tôi. Tôi cũng vừa mới tỉnh. Hoắc Cẩn Niên nhấc chiếc áo khoác lớn đang vắt trên ghế sofa nhỏ lên, bỏ vào chiếc túi mà thư ký vừa mang quần áo đến. Sau đó, anh ngẩng mắt, nhìn chàng trai đang bấm bấm điện thoại dường như đang trả lời tin nhắn, đột nhiên nói, mã thanh toán, đưa tôi. Thẩm Hữu quay lại nhìn anh. Đối diện với đôi mắt đó, Hoắc Cẩn Niên khựng lại một chút, thù lao cho việc cậu kêu mang tôi một đêm. Nghe vậy, Thẩm Hữu hơi ngạc nhiên cười, rồi chớp mắt. Được thôi, vậy anh quét tôi đi. Cậu mở mã QR trên điện thoại, đưa ra trước mặt Hoắc Cẩn Niên, nhìn anh giơ điện thoại lên định quét mã, rồi chợt dừng lại. Màn hình điện thoại hiển thị không phải mã thanh toán, mà là mã QR thêm bạn bè. Thấy người không mắc câu, Thẩm Hữu hơi tiếc nuối. Chẳng phải kiểu tổng tài bá đạo nghiêm túc này đều là lão cán bộ, ít khi dùng mạng, rất dễ bị gài bẫy sao? Thẩm Hữu cố gắng vùng vẫy một chút, quy trình thông thường chẳng phải là để lại cách liên lạc, tìm hiểu nhau, rồi dần dần duy trì mối quan hệ, bạn Dương ổn định sao? Mặc dù cậu có nhiều tưởng tượng tốt đẹp về lần gặp gỡ đầu tiên, như cùng nhau đạt đỉnh cao hay anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, nhưng đời không như là mơ, điểm này cậu đã lĩnh hội rất nhiều. Qua một đêm, cậu đã chấp nhận tốt những chuyện điên rồ ngoài quỹ đạo, và dự định nỗ lực tranh thủ cơ hội gặp mặt lần sau. Hoắc Cẩn Niên nhìn cậu một cái, nói thẳng thừng không chút nể nang, không có quy trình nào như thế cả. Bạn Dương, thật là những lời nói thẳng thắn, không hề che giấu mục đích thật sự của mình. Nhưng đôi mắt kia vẫn sáng ngời và thẳng thắn, dường như không thấy câu nói đó có vấn đề gì. Giống như khoảnh khắc đột nhiên nói muốn tối qua, biểu cảm đó chân thành và mãnh liệt, trung thành 100% với ham muốn và tham vọng của bản thân. Thật bất ngờ, không hề khiến người ta ghét bỏ chút nào. Sao lại như vậy? Thẩm Hữu hơi thất vọng a một tiếng, nhưng chưa kịp rụt tay về thì đã nghe thấy tiếng tích một cái. Cậu lập tức mở to mắt, thấy Hoắc Cẩn Niên hơi nghiêng mặt, ngón tay điểm nhẹ lên màn hình điện thoại. Một tin nhắn mới hiện lên. Yêu cầu thêm bạn bè với bạn. Thẩm Hữu không kịp suy nghĩ, một giây sau đã chấp nhận yêu cầu, rồi mới có thời gian xem xét kỹ lưỡng. Đây chắc là một tài khoản riêng tư, biệt danh và ảnh đại diện đều rất đặc trưng, ý là rất qua loa, có thể nói cậu hơi mừng vì không phải ảnh đại diện mặc định không. Giây tiếp theo, đối phương trực tiếp chuyển khoản một khoản tiền. Nhìn thấy một chuỗi số không trên đó, cậu nín thở, khẽ nói, Hoắc tiên sinh, có tiền cũng không thể tiêu thế này. Phí cảm ơn. Hoắc Cẩn Niên cụp mắt. Kiệm lời như vàng, và một phần mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.